Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, hắn trở về rồi. Phi Tiên Tinh, trước đó chưa từng có náo nhiệt, bởi vì Thần Thánh Đế Quốc đánh vào. Hoàng đế Lý Anh ở mấy năm trước liền đã từ nhiệm Nhiếp Chính Vương Lý Úc đám người bảo hộ xuống. Từ đế tinh Tử Vân chạy trốn tới này Tổ Long đế quốc biên thùy tinh cầu trên. Lẽ ra không nên hướng nơi này trốn. Dù sao phi tiên thứ nguyên không gian số lượng là nhiều nhất. Những cái kia thần tộc nếu là lần nữa bắt đầu sử dụng truyền tống trận. Toàn bộ phi tiên đem trong nháy mắt biến thành người khủng bố giữa địa ngục. Nhưng mặc kệ là Lý Anh bản nhân, vẫn là Nhiếp Chính Vương Lý Úc, vẫn là Bạch Sở Nguyệt. Cố Tử Ngôn cùng Vệ Trọng những người này đều không hẹn mà cùng đem cuối cùng quyết chiến chi địa tuyển ở rồi phi tiên nơi này, có lẽ là tình hoài, lại có lẽ là đối mặt cường địch, kỳ thực ở đâu đều như thế. Một khi đối phương đối bọn hắn khởi xướng tổng công, hoặc là tử chiến đến cùng, hoặc là lần nữa trốn đi, lưu vong tinh tế, trốn là không thể nào trốn. Chấm thề cùng Tổ Long cùng tồn vong. Lý Anh nhìn trước mắt đám người này, cười khẽ nói, việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể nói rồi. Chỉ tiếc ở này thời khắc cuối cùng, chấm cuối cùng không thể đợi đến chấm huynh đệ. Lão Lưu đứng tại hạ thủ, trong lòng cũng ảm đạm. Đã 7 năm trôi qua, hắn thủy chung đang đợi thải y trở về. Cho dù trước đó mấy năm có vô số Tổ Long vương công quý tộc nghĩ muốn đem nhà mình nữ hài giới thiệu cho hắn, hắn đều không chút do dự cho cự tuyệt rơi rồi. Rất nhiều người đều nói, Phù Long chiến đội đám người kia năm đó đắc tội thần tộc quá ác. Bây giờ thần tộc đổi rồi một loại phương thức một lần nữa vào chủ nhân gian. Khẳng định không có khả năng buông tha Tiểu Bạch những người kia. Nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Nhưng lão Lưu căn vốn không tin. Có rất ít người so với hắn rõ ràng hơn Tiểu Bạch trên thân khí vận lực lượng có bao thần kỳ. Cho đến ngày nay, một số thời khắc ban đêm khó ngủ thời điểm hồi tưởng một chút, hắn trong lòng cũng chưa chắc không có hối hận chi tình. Nếu như có thể làm lại, để hắn một lần nữa làm một lần lựa chọn, nói không chừng hắn sẽ làm ra một loại khác lựa chọn. Bây giờ mặc dù ngồi ở vị trí cao, tại thế người trong mắt cũng có được rồi cùng thải y xứng đôi tư cách. Nhưng thải y nhưng không thấy rồi. Mọi người ở đây đều trầm mặc, tự liền những cái kia cứng nhắc triều thần. Cũng không có ai đi nhắc nhở Lý Anh ngươi là hoàng đế. Sao có thể tùy tiện đem một cái họ khác người làm huynh đệ? Trái phải đều đến cuối cùng thời khắc, hắn vui vẻ là được rồi a. Bên kia truyền đến tin tức, Thần Thánh Đế Quốc đại quân có rồi động tác, có lẽ là bên kia rốt cục chuẩn bị triển khai đại quyết chiến cuối cùng rồi. Cố Tử Ngôn nhìn lấy Lý Anh, nhẹ giọng nói rằng, một trận chiến này là chúng ta Tổ Long quốc vận chi chiến, như bại, từ đó về sau Tổ Long đem không còn tồn tại. Lý Anh gật gật đầu, mỉm cười nói, thời khắc cuối cùng, chấm cũng sẽ cầm cung ra trận. Chấm không sợ. Tôn Hằng cùng Tôn Thủy, cùng với Tần Thất Hề đám người, giờ phút này cũng toàn đều ở nơi này. Tần Nhiễm Nhiễm cũng ở. Lão Tống cùng Phương Tình chờ rất nhiều Tổ Long đế quốc cường giả, tất cả đều tụ tập ở đây. Tất cả mọi người rất rõ ràng sau đó phải đối mặt là cái gì. Nhưng không có người lui bước. Kỳ thực Tần Nhiễm Nhiễm vốn là có cơ hội rời đi. U Nguyệt ở Thần Thánh Đế Quốc công đánh Thương Hải Đế Quốc thời điểm, liền từng vụng trộm tới tìm nàng. Nói rồi với nàng phát sinh ở thần tộc sự tình. Nói cho Tần Nhiễm Nhiễm, này nhân gian sớm muộn cũng sẽ bị thần tộc phản nghịch nhóm triệt để khống chế tại trong tay, căn bản không có bất kỳ lật bàn cơ hội. U Nguyệt cũng cáo chi Tần Nhiễm Nhiễm thân phận chân thật, nàng mẫu thân là U Cổ muội muội. U Cổ trước đó liền đem muội muội cùng nữ nhi trong tối đưa tiễn. Về sau U Cổ chết trận, U Nguyệt ở U Cổ khẩn cầu phía dưới, lặng yên đi đến nhân gian, hy vọng có thể mang theo Tần Nhiễm Nhiễm cùng rời đi. Nhưng bị Tần Nhiễm Nhiễm cự tuyệt rồi. Sinh mà làm người, chính là nhân tộc mà chiến. Đây là Tần Nhiễm Nhiễm đối mặt U Nguyệt rồi nói. U Nguyệt cuối cùng thất vọng rời đi. Nàng là không có can đảm tiếp tục dừng lại ở này nhân gian rồi. Lần đầu tiên tới còn kém điểm bị hố chết. Bây giờ thần tộc một đám người phản loạn. Một khi bị phát hiện, kết quả của nàng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên nàng đi rồi. Cuối cùng không thể nhìn đến mẫu thân. Tần Nhiễm Nhiễm trong lòng là có tiếc nuối. Nhưng nàng cũng không hối hận. Anh Võ 7 năm ngày 26 tháng 10 rạng sáng. Lý Anh phát biểu nhằm vào toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, tất cả con dân nói chuyện. Đang nói chuyện bên trong, hắn thản nhiên cáo chi bây giờ gặp phải tình thế, cũng biểu thị sẽ cùng đế quốc cùng tồn vong, đồng thời cũng an ủi bây giờ hoảng sợ không chịu nổi một ngày Tổ Long người. Như vong quốc, hy vọng bọn họ đều có thể thật tốt tiếp tục sống sót. Dù sao, thay đổi triều đại, mặc dù sẽ rất khó nhận, nhưng căn bản mà nói, lại cùng cái kia chút bình dân bách tính không quan hệ. Phát biểu xong lần này nói chuyện về sau, Lý Anh lập tức cởi xuống long bào, thay lên chiến y. Lúc này, Tôn Nhạc Lâm lại đến đây cầu kiến. Đối với cái này tiểu bạch tỷ tỷ, Lý Anh một mực phi thường tôn trọng. Tôn Nhạc Lâm là nhận cự nhân thành sân thí luyện bên trong kia hai vị ủy thác. Chuyên tới gặp Lý Anh, bọn hắn nói, còn có một tia dư lực, nên có thể xử lý mấy tôn thần tộc đế. Tôn Nhạc Lâm kỳ thực đến bây giờ đều có loại khó có thể tin. Cảm giác, không nghĩ tới kinh doanh rồi nhiều năm như vậy, cự nhân thành sân thí luyện bên trong. Vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy siêu cấp tồn tại. Lý Anh con mắt lập tức liền là sáng lên. Bất quá Tôn Nhạc Lâm sau đó nói, để hắn rơi vào rồi xoắn suýt. Nhưng bọn hắn cũng đã nói, một khi bọn hắn vận dụng loại lực lượng này, tạo thành hậu quả, rất có thể so Tổ Long vong quốc còn nghiêm trọng hơn, sẽ dẫn tới không thể ước đoán tồn tại. Tôn Nhạc Lâm cũng không hiểu nhiều lắm cự nhân thành sân thí luyện bên trong kia tồn tại ý tứ của những lời này. Nhưng nàng vẫn là trung thực đem nó chuyển thuật cho Lý Anh. Lý Anh nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm hỏi nói. Cự nhân thành sân thí luyện bên trong tồn tại. Cùng bọn hắn có quan hệ à? Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu. Đúng thế. Lẽ ra loại này đưa tới cửa trợ lực, hắn nên cầu còn không được mới là... Có thể nghĩ đến Tôn Nhạc Lâm mặt sau nói câu nói kia, hắn lại có chút do dự. Suy nghĩ một lát, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm nói, như vậy đi, cỗ lực lượng này không thể tùy tiện vận dụng, nhưng cũng mời Lâm tỷ chuyển cáo, nếu là đến cuối cùng nguy cơ bước ngoặt, mời bọn họ ra tay giúp đỡ, đồng thời cũng mời Lâm tỷ giúp ta tạ ơn bọn hắn. Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu, nói, ta hiểu rõ rồi, ta cái này trở về cùng bọn hắn nói này kiện chuyện. Sau đó, Tôn Nhạc Lâm cáo từ rời đi, toàn bộ phi tiên tinh, theo lấy Lý Anh công khai nói chuyện, trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu, nhưng trải qua thứ nguyên sinh linh khảo nghiệm phi tiên người, cũng không có quá mức tuyệt vọng. Toàn bộ phi tiên tinh tràn ngập một cổ mãnh liệt chiến ý. Cũng không có loại kia đối mặt tận thế tuyệt vọng ỉu xìu. Anh Võ 7 năm, ngày 30 tháng 10 giữa trưa, một mực vây khốn lấy phi tiên tinh thần thánh đế quốc đại quân. Rốt cục có động tác, đồng thời kèm theo, còn có lượng lớn từ đế tinh tử vân bên kia bay tới chiến hạm. Một trận đại chiến. Chạm vào là nổ ngay. Lúc này đồng thời, một chiếc to lớn tinh hạm trải qua trùng điệp nhảy vọt về sau, rốt cục xuất hiện ở nhân loại ba đế quốc lớn trời sao phía dưới. trở lại rồi tiên nữ tỏa. Tinh hạm ở mênh mông vô cương vũ trụ trời sao bên trong như là một đầu bề ngoài dữ tợn mãnh thú. Lấy cực cao tốc độ bay nhanh lấy. Trong tinh hạm, vô số người cũng nhịn không được hoan hô lên. Một chút cảm tính nữ hài tử thậm chí nhịn không được đỏ mắt. Lệ nóng doanh tròng, đã cách nhiều năm, rốt cục về nhà. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Thế giới bên ngoài mặc kệ có nhiều đặc sắc, nhất chỗ ấm áp, mãi mãi ở quê hương. Theo lấy tinh hạm tiến vào tiên nữ tòa, lượng lớn tin tức, như là thủy triều đồng dạng trong nháy mắt vọt tới. Tiểu bạch trên thân đã yên lặng thật lâu, cao cấp trí năng ở trong vài giây cũng đã đem những cái kia tin tức trọng yếu sửa sang lại. Bạch mục dã một đám người nhìn lấy những tin tức kia. Tất cả đều trở nên trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Thương Hải Đế Quốc không tồn tại nữa. Thần Thánh Đế Quốc cùng thần tộc hợp tác. Tổ Long Đế Quốc tràn ngập nguy hiểm. Này đều cái quỷ gì? Đồng thời kèm theo, còn có Thiên Hồ Tinh bên kia. Đoàn Dũng truyền tới một đoạn tin tức mới nhất, huynh đệ. Không biết bây giờ ngươi người ở phương nào? Có mạnh khỏe hay không? Thần tộc cùng Thần Thánh Đế Quốc hợp tác, đã tiêu diệt Thương Hải Đế Quốc. Bây giờ chính tại công đánh Tổ Long Đế Quốc. Đoán chừng Tổ Long Đế Quốc cũng không kiên trì được rồi bao lâu. Gần nhất mấy năm này, chúng ta bên này cũng chính vào thời kỳ mấu chốt. Có thần tộc đến cửa tìm kiếm hợp tác, lại bị ta cự tuyệt rồi. Ta nghĩ lấy, chúng ta từng là anh em. Không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi thân bằng chết ở chiến lửa bên trong. Cho nên ta quyết định mang một số người qua đi, cứu đi cùng ngươi có liên quan những cái kia thân bằng hảo hữu. Nhưng nhiều người hơn, cùng huynh đệ ngươi tổ quốc, xin thứ cho ta bất lực. Ta lực lượng sau lưng còn tại lại Tô Trung, mà làm bọn hắn cũng không khả năng bởi vì loại chuyện này cùng thần tộc những cái kia đế cấp sinh. Linh triệt để vạch mặt, chỉ có thể ta tận hết khả năng. Cuối cùng ký tên là huynh Đoàn Dũng, Bạch Mục Dã sau khi xem, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, người huynh đệ này, không có trắng giao, bất quá nhìn lấy cao cấp trí năng chỉnh lý ra tư liệu trên. Thần Thánh Đế Quốc những người kia, bao quát thủ đương nó sông thượng quan gia, Bạch Mục Dã trong mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo chi sắc. Năm đó thả các ngươi một ngựa. Bây giờ ỷ vào thần tộc một đám tạp chủng ở sau lưng chỗ dựa, nghĩ muốn diệt đi ta tất cả thân bằng hảo hữu. Rất tốt, những tài liệu này ở giữa cũng không có liên quan tới thần tộc tại sao lại xuất hiện ở nhân gian. Nguyên nhân, nhưng ngẫm lại trước đó thấy qua kia áo trắng thần tộc thiên đế, Bạch Mục Dã trong lòng đã có hiểu ra. Những cái kia vô thượng tồn tại tuyển ra đến người phát ngôn phản bội bọn hắn. Mà thần tộc thì phản bội chính bọn hắn thiên đế. Nếu như không có đoán sai, vị kia thần tộc áo trắng thiên đế bây giờ sợ là chính tại một chỗ chiến trường trên, cùng những cái kia vô thượng tồn tại phái ra người đánh chết đánh sinh, dục huyết phấn chiến, cho nên mới cho rồi đám này phản bội thiên đế đầu nhập vào những cái kia vô thượng tồn tại thần tộc chư hầu vương đánh vào nhân gian cơ hội. Cho dù không có kỹ lưỡng hơn tin tức, nhưng bởi vì đứng ở cao hơn phương diện trên, Tiểu Bạch vẫn là rất nhanh phân tích ra rồi thần tộc đánh vào nhân gian nguyên nhân. Những cái kia vô thượng tồn tại căn bản mục đích cũng không phải là muốn hủy diệt nhân gian, mà là muốn hạn chế nhân gian. Người phát ngôn không nghe lời, vậy liền đổi một chút, trước đó phương thức không quá lý tưởng, vậy liền đổi một loại, không ngoài như vậy. Sau một khắc, đồng dạng giận không kềm được Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người, tất cả đều nhìn hướng Tiểu Bạch, đã đem quyền chỉ huy giao cho hài tử trên tay, bọn hắn nghĩ muốn biết rõ, Tiểu Bạch sẽ xử lý như thế nào này kiện chuyện. Bạch Mục Dã trước nhìn rồi thoáng qua Mễ Thanh. Mễ Thanh mặc dù ngày bình thường có chút cơ thế, EQ cũng không phải đặc biệt cao, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng thời điểm then chốt. Lại là không hồ đồ, trực tiếp đối Bạch Mục Dã nói, ta là tới từ thần thánh đế quốc không giả, nhưng ta hiện tại là Bạch gia quân một viên. Bạch Mục Dã vừa nhìn về phía Âu Dương Tinh Kỳ bên kia. Mấy người sát bên đan cốc, Âu Dương Tinh Kỳ nâng lên đầu, hơi kinh ngạc nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, nhìn ta làm cái gì? Ta đã liền là Bạch gia quân rồi nha. Bạch Mục Dã trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, hắn nhìn hướng đám người. Trước tan rã rơi thần tộc những lực lượng kia, chúng ta từng nhóm hành động. Đan Cốc lập tức đứng người lên. Ở, người mang theo Âu Dương những người này. Sau đó từ Bạch gia trong quân mang đi 50 người. Trực tiếp giết vào Thương Hải Đế Quốc. Thần thánh đế quốc người, tận lực ít giết đi, nhưng thượng quan gia, không cần buông tha, thần tộc, thấy một cái, giết một cái, tuân mệnh. Đàn cốc lớn tiếng đáp lại, thứ nhất thời gian tuyển người đi rồi, 50 cái Bạch gia quân mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa 50 cái đế cấp cường giả tạo thành siêu cường chiến đội. Đã hoàn toàn có thể quét ngang nghiền ép toàn bộ nhân gian rồi a. Đối phó chỉ là một cái Thương Hải Đế quốc địch nhân, căn bản không gọi chuyện. Vấn Quân, Bạch Mục Dã nhìn hướng Vấn Quân. Vấn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Mục Dã nói, ngươi mang theo Đeo Kỳ những người này, cũng ở Bạch gia quân điều đi 50 người, đánh vào thần thánh đế quốc. Không cần nhiều làm vô vị sát thương. Thượng quan gia diệt trừ, thần tộc diệt trừ, khống chế thần thánh đế quốc hoàng thất. Vấn Quân nói, giao cho ta. Sau đó, Bạch Mục Dã nhìn lấy Tử Câm, Thải Y cùng Tư Âm cùng với thừa xuống những người kia. Đi, chúng ta đi chiếu cố đám này đầu phục vô thượng tồn tại thần tộc. Xem bọn hắn ở giữa, có thể hay không lại giấu lấy một cái nửa bước chí tôn. Lúc nói lời này, Bạch Mục Dã trên thân bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại. Giờ khắc này, hắn khí chàng kinh người. Thời khắc mấu chốt, việc nhân đức không nhường ai. Đem tinh hạm thu hồi đến trong nhẫn không gian, đám người này trực tiếp bằng vào nhục thân bắt đầu vượt qua tiên nữ tọa vũ trụ hư không. Bởi vì bây giờ bọn hắn tốc độ muốn so tinh hạm nhanh hơn nhiều. Mặc dù dạng này sẽ tiêu hao so sánh lớn, nhưng sự cấp tòng quyền cũng không lo được như vậy rất nhiều. Ba cỗ người ngựa phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Phi Tiên Tinh, thượng quan gia bên này, gia chủ thượng quan Thắng Huy mang theo một nhóm lớn gia tộc bên trong cao đoan chiến lực. Hư không đứng bất động ở Phi Tiên Tinh tầng khí quyển bên ngoài, mắt lạnh nhìn phía dưới cái tinh cầu kia. Nhớ kỹ, cái kia họ Bạch ở Phi Tiên Tinh trên có rất nhiều thân bằng hảo hữu môn sinh cố cựu. Hắn còn có không ít đồ đệ, bây giờ đều tụ tập ở Phi Tiên Tinh nơi này. Bắt bọn hắn lại, đến lúc đó, ta muốn sống trà sát những người kia. Kỳ thực cũng không cần hắn đi động viên. Thượng quan gia đối Bạch Mục Dã hận tới tận xương. Luôn có một ngày, chúng ta sẽ đem Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người kia toàn bộ thân bằng hảo hữu, toàn bộ giết hết. Thượng quan Thắng Huy lớn tiếng nói, phong thủy luân chuyển, hôm nay đến ta nhà. Tất cả mọi người, tất cả đều là khí thế gió chảy vô cùng, theo lấy thần tộc cùng thần thánh đế quốc đạt thành hợp tác. Theo lấy thượng quan gia một lần nữa bị tân hoàng quan trường sinh trọng dụng. Bọn hắn gia tộc lực lượng ở ngắn ngủi trong vài năm, có rồi bạo phát thức tăng trưởng. Bây giờ thượng quan gia ở thần tộc thiên kim mua ngựa xương tài nguyên cung ứng dưới, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Chẳng hạn như gia chủ thượng quan Thắng Huy những người này đều đã bước vào thần cấp đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù không thể thành đế, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ bọn hắn muốn làm cũng chỉ có báo thù. Báo thù, báo thù, bọn hắn phải đem ngày xưa tất cả bị đè nén ở một trận chiến này bên trong triệt để phát tiết ra ngoài. Giết, theo lấy đích thân tới chiến trường quan trường sinh một tiếng hạ lệnh. Vô số tinh hạm, phô thiên cái địa, giống như châu chấu đồng dạng, hướng lấy phi tiên tinh phóng đi. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang trong nháy mắt truyền đến. Lượng lớn tinh hạm ầm vang sụp đổ. Phi tiên tinh trên, có đế ra tay, Bạch Sở Nguyệt, Cố Tử Ngôn cùng vệ trọng đám người, nhao nhao ra tay, trong nháy mắt liền đánh rơi lượng lớn tinh hạm. Nhưng tinh hạm số lượng quá nhiều rồi, mà lại theo lấy bọn hắn động thủ, mấy tôn thần tộc chư hầu vương thứ nhất thời gian xuất hiện. Bạch Sở Nguyệt, Cố Tử Ngôn, vệ trọng, các ngươi đối thủ là chúng ta. 7-8 tôn thần tộc chư hầu vương, còn có mấy tôn thần tộc đế, hết thảy 10 cái, nằm ngang ở bầu trời, bay thẳng đến phía dưới 3 tên nhân loại đế cấp cường giả ra tay. Xích Hỏa gầm thét nói, các ngươi năm đó hợp lực giết ta thần tộc chư hầu vương thời điểm, nhưng từng muốn đã đến hôm nay. Một đám thần tộc đế cấp cường giả vừa ra tay liền là tuyệt sát. Bạch Sở Nguyệt đám người cũng không nhiều lời, đồng thời cũng không có bay trên quá cao hư không, liền đang phi tiên tinh tầng khí quyển bên ngoài cùng đám này thần tộc đế cấp cường giả chiến đấu. Những người này chiến đấu sinh ra ba động, trong nháy mắt đánh nát lượng lớn thần thánh đế quốc hạm đội. Vô sỉ, Xích Hỏa tức giận gầm thét, kêu to cái gì, đây là chiến tranh. Vệ trọng âm thanh băng lãnh đáp lại một câu, bởi vì những cái kia trong hạm đội cũng có lượng lớn thần tộc cường giả, nói cách khác, Xích Hỏa mới sẽ không để ý những thứ này. Đến lúc này, bọn hắn ngược lại là có chút rõ ràng vì cái gì quan trường sinh nhất định phải thần tộc cường giả đi theo hạm đội cùng nhau. Mẹ, đó cũng là cái vô sỉ giảo hoạt đồ vật. Phi tiên tinh trên, cơ hồ tập trung toàn bộ tổ long đế quốc bây giờ còn thừa xuống chiến lực mạnh nhất. Theo lấy những tinh hạm kia xâm nhập, chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, phi tiên tinh trên, lượng lớn thứ nguyên không gian, quả nhiên bị thần tộc lợi dụng. Lượng lớn thứ nguyên sinh linh cùng thần tộc, nhao nhao xuất hiện tại những cái kia truyền tống trận bên trong. Bất quá để những cái kia thứ nguyên sinh linh cùng thần tộc không nghĩ tới là bọn hắn mới vừa xuất hiện liền lập tức bị vây chết rồi. Trong đó một chỗ lớn nhất trong thứ nguyên không gian, lão Tống nhìn lấy không ngừng xuất hiện ở truyền tống trận trên lại bị gắt gao vây khốn thứ nguyên sinh linh cùng thần tộc, lớn tiếng giận mắng nói, một đám ngớ ngẩn, thật cho là chúng ta để đó nhiều lần như vậy nguyên không gian chờ lấy các ngươi truyền tống đâu. Sau một khắc, hắn trực tiếp triệt để kích hoạt pháp trận bên trong sát trận. Trong thứ nguyên không gian, huyết quang ngút trời, kêu thảm không ngừng, đã nhưng lựa chọn đem cuối cùng trận địa đặt ở phi tiên tinh. Lại làm sao có thể một điểm chuẩn bị công việc đều không làm. Lão Tống năm đó dạy cho Tiểu Bạch rất nhiều đồ vật. Đồng dạng, Tiểu Bạch cũng dạy cho Lão Tống quá nhiều. Phía ngoài bầu trời bên trong, Phương Tình chờ phi đại một đám lão giáo sư, Triệu Lộ, Hạ Hầu Tử Nguyệt đám người, tất cả đều nhao nhao bay trên trời cao, cùng giết tiến đến thần thánh đế quốc người xâm nhập triển khai kịch liệt chiến đấu. Đế cấp có đế cấp chiến trường, thần cấp có thần cấp chiến trường, đại tông sư, tông sư, đồng dạng có thuộc về chính mình chiến trường, thần thánh đế quốc cử quốc chi lực, muốn một lần là xong. Phi tiên tinh mặc dù tại làm lấy liều chết chống cự, nhưng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn rất không được rồi bao lâu. Bầu trời bên trong đế cấp chiến trường, Bạch Sở Nguyệt đám người rất nhanh liền đã rơi xuống phía dưới. Bọn hắn rất nhanh liền bị thương. Địch nhân đế cấp cường giả số lượng thực sự quá nhiều, coi như Cố Tử Ngôn cùng Vệ Trọng cảnh giới muốn càng cao thâm hơn một chút. Nhưng đối mặt nhiều như vậy thần tộc chư hầu vương, bọn hắn đồng dạng có loại cảm giác bất lực. Đã đổi xong nhung trang, Lý Anh tọa trấn Cổ Cầm Thành. Ở giữa chỉ huy, Lão Lưu đám người cũng tất cả đều thay lên chiến y, vì cuối cùng chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Lý Anh nhìn lấy Lão Lưu, đột nhiên hơi xúc động mà hỏi: "Lão Lưu, tiếc nuối không?" Lão Lưu cười ha ha một tiếng, chỉ là nụ cười tràn ngập đắng chát, gật gật đầu: "Tiếc nuối, đặc biệt tiếc nuối, trước khi chết đều không có thể nhìn đến tức phụ một mặt." Nhớ nàng, Lý Anh nhẹ giọng thở dài: "Ngươi nói, lão đại bọn họ hiện tại sẽ ở nơi nào?" Lão Lưu lung lay đầu: "Không biết rõ, nhưng ta biết rõ, bọn hắn nhất định cũng còn sống." "Ừm, đó là nhất định." Lý Anh chính nói xong, đột nhiên phía ngoài cửa bị người dùng sức đẩy ra. Tiểu Bạch bọn hắn trở về, trùng kích đến Nhiếp Chính Vương Lý Úc, cơ hồ là hét ra câu này. Câu nói này vừa ra, Lý Anh cùng Lão Lưu toàn đều triệt để ngây dại. Hai người không thể tin được nhìn lấy Lý Úc, thậm chí cảm thấy được vị này đã bước vào đế cảnh hộ quốc thân vương có phải điên rồi hay không. Nào có trùng hợp như vậy? Lý Úc lại nhịn không được cười to nói: "Tiểu Bạch trên thân khí vận, liên tiếp ta tổ long khí vận, ta rốt cuộc hiểu rõ." Lý Úc nói xong, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: "Hoàng huynh, các ngươi năm đó đều nhìn lầm a." Lý Anh nhảy một cái đứng người lên, vọt tới Lý Úc trước mặt: "Thật, trở về rồi." Lão Lưu trên thân máy truyền tin cũng tại lúc này đột nhiên vang lên: "Này máy truyền tin, đã rất nhiều năm không có người liên lạc qua rồi. Từ khi hắn trở thành đế quốc quan viên về sau, liền đổi mới rồi máy truyền tin. Biết rõ này dãy số chỉ có chút ít mấy người, vì rồi cam đoan thải y liên hệ hắn thời điểm, hắn lập tức liền có thể biết rõ." Lão Lưu thậm chí để nguyên bản biết rõ này dãy số những người kia không cần liên hệ cái này dãy số, cho nên là nàng trở về rồi. Lão Lưu tay run run, mở ra đầu kia tin tức, phía trên chỉ có 4 chữ: "Ta trở về rồi." Ký tên là Tiểu Bạch. Khụ khụ, Lão Lưu kém chút một hơi nghẹt ở cổ họng. Loại kia kinh hỉ cùng ngoài ý muốn trùng kích cho hắn tâm thần khuấy động. Theo sát phía sau, liền là thải y phát tới tin tức: "Chết Tiểu Bạch, không biết xấu hổ đoạt ở phía trước ta. Thân yêu, chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền đến." Lão Lưu đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng, cười lấy, hắn liền khóc rồi, liền hắn chính mình cũng không biết rõ vì sao lại trở nên yếu ớt như vậy. Thời gian qua đi 7 năm, lần nữa trông thấy Tiểu Bạch cùng thải y phát tới tin tức. Sự kích động kia, quả nhiên là không cách nào khống chế. Hắn xuống ý thức nhìn rồi thoáng qua Lý Anh, phát hiện những năm này đã hình thành đế vương khí tràng. Hỉ nộ không lộ hoàng đế bệ hạ, giờ phút này cũng đang ngẩn người rơi lệ. Lại vừa nhìn, Lý Anh trước mặt đồng dạng có mấy đầu vừa mới phát đưa tới tin tức: "Huynh đệ, chịu đựng, ta trở về rồi." "Bạch Mục Giá, Tiểu Cố đồng học, chịu đựng nha." "Không cần sợ, chúng ta liền đến Lâm Tử Câm." Lão Lưu nhìn lấy Lý Anh: "Hắn trở về rồi, bọn hắn đều trở về rồi." Lý Anh dùng sức mím môi, lệ nóng doanh tròng: "Đúng vậy, trở về rồi, là thật trở về rồi." Lý Úc nhìn lấy hai người phản ứng, cũng là thở ra rồi một hơi dài, ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng chi sắc. Vừa mới tiếp vào Bạch Mục Giã tin tức thời điểm, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời hắn chính mình cũng không biết rõ vì cái gì, tại nhìn thấy Bạch Mục Giã tin tức một khắc này, đột nhiên thì có rồi một loại trực giác mãnh liệt tổ long được cứu rồi. Hắn không biết mình từ đâu tới lòng tin, dù sao này trực giác liền là mãnh liệt như thế. Liền đang lúc này, trong phòng màn sáng bên trên, phía ngoài chiến cuộc càng lại lần phát sinh biến hóa. Một đám không biết từ đâu xuất hiện người, trực tiếp thẳng hướng đám kia thần tộc chư hầu vương cùng mấy cái đế cấp cường giả. Mới vừa nãy bị áp chế đến cơ hồ không thở nổi Bạch Sở Nguyệt đám người, lập tức thu được rồi cơ hội thở dốc. Đó là Đoàn Dũng, Lý Anh một mắt trông thấy đám người kia ở giữa cầm đầu cái kia. Toàn bộ người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Nghĩ không ra Đoàn Dũng vậy mà lại ngay tại lúc này xuất hiện ở đây. Loại này rõ ràng sẽ đem thần tộc vào chỗ chết đắc tội sự tình. Hắn làm sao lại thực có can đảm làm? Trời cao bên trên, Xích Hỏa kém chút giận điên lên, giận dữ mắng mỏ Đoàn Dũng. Ngươi thiên hồ tinh sinh linh, đều muốn chết phải không? Đoàn Dũng cười ha ha một tiếng. Đừng tức giận nha, chúng ta liền là tới đón một số người. Ai nghĩ đến các ngươi liền trực tiếp đối với chúng ta ra một chút tay rồi. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm nha. Hiểu lầm mẹ ngươi liệt. Xích Hỏa giận sôi lên nhìn lấy Đoàn Dũng, gào thét nói, chúng ta cái gì thời điểm đối với các ngươi ra tay rồi? Ta có thu hình lại, muốn hay không nhìn chiếu lại? Đoàn Dũng một mặt lẽ thẳng khí hùng, thần mẹ nó thu hình lại, một đám thần tộc đế cấp cường giả tất cả đều kém chút bị tức điên. Vừa mới đám người này đột nhiên xuất hiện, bọn hắn tất cả đều là vô ý thức ra tay, cho nên Đoàn Dũng ngược lại là không có nói láo, hoàn toàn chính xác là bọn hắn bên này trước ra tay. Nhưng vấn đề là, ngươi làm tất cả mọi người 3 tuổi đứa nhỏ sao? Các ngươi loại thời điểm này xuất hiện ở đây, hiện tại lại cùng chúng ta đánh quên cả trời đất, không phải đến giúp đỡ còn có thể là cái gì? Bạch Sở Nguyệt, Cố Tử Ngôn cùng Vệ Trọng 3 người ở đám này thiên hồ tinh cường giả gấp rút tiếp viện phía dưới. Đều thu được rồi khó được thở dốc cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là nghĩ muốn thừa cơ xử lý mấy cái thần tộc chư hầu vương. Đoàn Dũng lại truyền âm cho Bạch Sở Nguyệt nói, thần tộc sợ là còn có càng mạnh chuẩn bị ở sau. Không nên ở chỗ này ham chiến, cùng đi với chúng ta a. Chạy ra nơi này, cho dù từ đó lưu lạc vũ trụ, cũng hầu như so chết trận ở này mạnh a. Đoàn Dũng là thật lòng thật ý khuyên, nhưng đối Bạch Sở Nguyệt bọn người tới nói, bọn hắn nếu là rời đi, chờ đợi viên này tinh cầu vận mệnh, tất nhiên là vô cùng thê thảm. Thần thánh đế quốc có thể sẽ không đi động những tinh cầu khác. Nhưng cuối cùng này một trận lớn quyết chiến, song phương chiến sĩ cũng là đánh đỏ rồi mắt dưới tình huống. Một khi chiến thắng, 89/10 sẽ điên cuồng tàn sát. Cho nên, bọn hắn không thể lui, cũng không có đường lui. Bằng không thì coi như có thể sống sót, cũng là đời này lương tâm khó có thể bình an. Đoàn Dũng mang theo đám này từ thiên hồ thánh địa đi ra người là tới cứu người, không phải đến giúp đỡ. Cho nên đánh rồi không nhiều một hồi, Đoàn Dũng liền chuẩn bị cùng Xích Hỏa những người này đàm phán. Mục đích chỉ có một cái, đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng liền làm dối. Xích Hỏa căn bản cũng không đáp ứng. Hắn gào thét nói, Đoàn Dũng, ngươi thật cho là chúng ta liền chút năng lực ấy sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi uy chấn nhân gian đỉnh cấp chiến lực. Sau một khắc, hắn lấy ra một cây nhang, lấy pháp lực nhóm lửa. Hắn muốn đốt hương cầu nguyện, triệu hoán chân chính đại năng giáng lâm. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắn muốn triệt để diệt đi nơi này tất cả mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.